Huyết mạch Phượng Hoàng, chương 25-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi thầy Tô có ở đây không? Ngoài cửa tiệm số 2008 đường Thanh Lâm vang lên tiếng gọi sợ sệt. Vì Đào Tử và Ly Thương phải thu xếp cho đám cưới nên Hàn Ngạo đảm nhiệm luôn chức vụ tài xế đưa đón họ, còn Tô Mạt đã khôi phục sức khỏe bèn ra trong tiệm. Nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, Tô Mạt đang buồn ngủ nhìn ra, một cô gái trẻ tuổi đang đứng bên ngoài giáo giác nhìn vào trong. Tôi đây, cô tìm có việc gì không? Tô Mạt đứng lên đi ra ngoài, nhìn cô bé mang cả mặt thấp thỏm, khẽ cười. Chị là thầy Tô à? Thấy Tô Mạt, vẻ mặt cô bé rõ ràng là rất sửng sốt, ngay sau đó là buột miệng hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Tôi tên Tô Mạt, có gì không? Cô bé trước mặt tựa như đã chọc trúng phải thứ gì đó, ấn đường đen sẫm, đôi mắt hoàn toàn chẳng có chút thần thái. Em, cô bé thoáng do dự, em tên Ngải Giai, em muốn tìm thầy Tô giúp đỡ. Vào trong rồi nói, Tô Mạt ra hiệu mời Ngải Giai, đưa cô bé vào tiệm. Sau khi rót cho Ngải Giai một cốc nước mới thản nhiên cất tiếng. Nói đi, em gặp phải chuyện phiền phức gì? Em, hình như em gặp ma rồi. Nghe thấy lời này, Tô Mạt lần nữa ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt của Ngải Giai. Ừ, với sắc mặt này mà nói cô bé không gặp ma cô cũng không tin. Không sao, cứ từ từ nói, đừng sợ. Lời nói của Tô Mạt tựa như có sức thôi miên, giúp thần kinh căng thẳng của Ngải Giai thả lỏng rất nhiều. Em, có lẽ tính cách khá chậm chạp, hoặc gần đây gặp phải chuyện đả kích quá lớn, sau một hồi rất lâu Ngải Giai mới kể lại chuyện cô bé gặp phải gần đây. Y, Ngải Giai không phải dân ở đây, thành phố T vừa xảy ra động đất cách đây không lâu mới là nhà của cô. Vì học đại học xa nhà nên lúc xảy ra động đất cô mới không gặp nguy hiểm, ba mẹ cô cũng thường xuyên đi công tác nên cũng may mắn thoát khỏi thiên tai. Sau trận động đất, Ngải Giai và ba mẹ trở về nhà xem xét có thể cứu vãn tổn thất hay không, Ngải Giai không thể nào ngờ được cô sẽ gặp phải phiền phức lớn. Vì lúc trở về động đất đã chấm dứt, tuy thường xuyên có dư chấn nhưng không có nguy hiểm gì cả. Vì vậy Ngải Giai và ba mẹ xin tham gia vào nhóm tình nguyện viên, vừa tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong nhà, vừa tìm kiếm người gặp nạn. Tìm tòi mấy ngày liên tục coi như có chút thu hoạch, Ngải Giai phát hiện một chiếc hộp cổ xưa dưới nền nhà đã bị khùng, tuy nhiên ba mẹ cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với chiếc hộp này. Có điều nếu tìm được ở trong nhà mình thì chắc chắn là đồ của người nhà tôi, vì thế họ không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau nửa tháng làm tình nguyện viên thì gia đình cô liền về thành phố A, mua một căn nhà tại đây, do Ngải Giai rất thích chiếc hộp kia nên cô đã đặt nó trong phòng mình. Chuyển sang nhà mới, lại có được thứ mình thích lên đương nhiên Ngải Giai rất vui vẻ coi chiếc hộp cổ này như bảo bối, ai tặng món quà nhỏ gì, hay cô mua thứ gì cũng đều bỏ vào, sau đó đặt trên đầu giường. Mỗi đêm Ngải Giai đều liếc nhìn chiếc hộp kia rồi mới đi ngủ. Vào một buổi tối, khi Ngải Giai nhìn chiếc hộp xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại không cẩn thận bị dao cạo lông mày cắt vào ngón tay, máu chảy xuống chiếc hộp. Ngải Giai luống cuống khử trùng, sau đó dán băng cá nhân, không hề chú ý máu nhỏ trên hộp chẳng bao lâu sau thì đã bị chiếc hộp lặng lẽ hút sạch. Và bắt đầu từ tối hôm đó, chuyện quái lạ cũng đã xảy ra. Trong mơ màng, Ngải Giai cảm thấy có một đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình, nhẹ nhàng, nhồn nhột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng cô lấy tay gạt ra, nhưng đụng phải một đôi bàn tay lạnh ngắt. Cô kinh hoàng choàng tỉnh giấc, một người đàn ông vô cùng điển trai đang ngồi bên giường cô. Anh là ai? Cô vội vàng ngồi dậy định cách xa hắn ra, song lúc vui về sau lại kinh ngạc phát hiện mình đã đụng phải vách tường. Tại sao lại như vậy? Giường của cô rõ ràng đặt ở vị trí giữa phòng, lùi về sau thì chỉ có thể rơi xuống đất chứ không thể dựa vào đường được. Ngải Giai liền ngẩng đầu quan sát. Không thấy thì thôi, vừa quan sát cô đã kinh hãi liền bất giác bật dậy, đầu cô đụng ầm vào đầu người đàn ông kia. Ngải Giai đề phòng nhìn người đàn ông muốn đến gần mình, không thể phủ nhận tướng mạo của hắn rất yêu nghiệt, nếu ngày thường gặp phải cô nhất định sẽ si mê, nhưng vào lúc này thật sự Ngải Giai khóc không ra nước mắt. Có nhìn thấy nước mắt, căn phòng mà cô đã trang trí ấm áp, giấy dán tường cô tỉ mỉ lựa chọn, bàn đọc sách và máy vi tính lúc này đã biến mất tăm. Thay vào đó, trong phòng bỗng dưng xuất hiện một bàn trang điểm cổ xưa, là loại bàn mây, chiếc hộp quen thuộc đang nằm giữa bàn trang điểm này. Tại sao lại như vậy? Ngải Giai lẩm bẩm, đây nhất định là mơ. Đúng vậy, đây chính là mơ, hiện tại mình đang ngủ, đến khi tỉnh lại nhất định sẽ trở về nhà thôi. Ngải Giai đi về phía chiếc giường mang phong cách cổ, không để ý đến người đàn ông trước mặt đang lo lắng nhìn cô kéo chăn lên che kín người. Sau đó lại mở mắt ra, trong phòng gần như tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói loáng thoáng mơ hồ khiến căn phòng tờ mờ. Nàng tỉnh rồi à? Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, Ngải Giai hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô bối rối ngẩng đầu, người đàn ông lúc nãy cô nhìn thấy rõ ràng đang ngồi trước bàn. Rốt cuộc anh là ai? Ngải Dai để phòng ôm chăn trước ngực nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm bất an, rốt cuộc đây là đâu? Trong lúc nhất thời tinh thần Ngải Dai gần như sụp đổ, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt hy vọng có thể nhận được đáp án. Ta là phu quân của nàng là nương tử của ta. Chúng ta vừa mới cưới, nhưng nàng đã ngã bệnh, vì vậy ngủ mê man đến bây giờ mới tỉnh lại. Phu quân, nương tử quái gì chứ? Cô là sinh viên thế kỷ 21 được hưởng nền giáo dục cao cấp, làm sao biến thành nương tử của ai đó được? Càng không có khả năng có loại tướng công này. Ngải Dai ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, lạnh lùng cất lời. Anh nói đi, anh ở đâu, ai cử anh đến chỗ trò trêu chọc tôi? Như vậy thú vị lắm mà, các người lừa gạt tôi trong tình huống tôi không biết là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Nói xong Ngải Dai cảm giác tim mình đập thình thịch, bình thường cô hay xem những chương trình pháp luật cũng không biết nói như thế có sơ hở không. Bất ngờ là hắn chẳng tỏ vẻ gì, như vậy càng khiến lòng Ngải Dai hoảng loạn hơn thêm. Đói bụng chưa, ta gọi tôi tớ dọn bữa, ăn trước chút gì nhé. Nói cho người đàn ông tự nhiên vỗ tay, sau đó cửa phòng mở ra, có mấy tỷ nữ không rõ dáng vẻ đặt từng đĩa thức ăn lên bàn rồi lần lượt lui xuống. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tôi tên Ngải Dai, anh là ai? Đối với tình huống trước mắt Ngải Dai vẫn tin tưởng là mình chỉ nằm mơ hoặc là bị trêu đùa thôi. Nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Xuyên không ư, cho dù đánh chết cô cũng không tin. Ăn cơm trước đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đi đến bên giường, một tay ôm lấy cô sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi bên bàn. Anh trả lời tôi đi. Hắn im lặng khiến cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, nhưng dù cô nói gì, hắn vẫn lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào chén cô, khiến mối nghi ngờ của cô không thể nào được giải đáp, chỉ có thể oán hận cầm lấy bát đũa trên bàn bất đắc dĩ ăn cơm. Thấy Ngải Dai bực bội, người đàn ông có vẻ mặt vô cảm rốt cuộc cũng mỉm cười, hắn vẫn không ngừng gắp thức ăn vào chén cô, đến tận khi cô không ăn vô nữa mới dừng tay, nghiêm túc ăn phần của mình. Sau khi dùng cơm tối, hắn ôm Ngải Dai trở về giường. Có điều thu xếp cho cô sau, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ngải Dai bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô mở mắt ra, sau đó chậm chạp ngồi dậy, vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vừa thong thả véo mặt mình. Ôi, đau quá, hóa ra chuyện tối qua đều là thật cả. À, Ngải Dai bất chợt kêu gào, cửa phòng đang đóng kín bỗng ầm một tiếng oanh liệt rồi hoàn toàn hy sinh. Cô trố mắt nhìn cánh cửa nằm chỏng chơ trên mặt đất như có gì đó đang di chuyển, một người đàn ông lao đến trước mặt cô như một cơn gió. Anh định làm gì? Cô lùi về sau đến tận khi đụng phải vách tường, không còn chỗ nuôi nữa mới hoảng sợ nhìn người đàn ông đang khẩn trương trước mặt. Nàng không sao chứ, sao lại thét lên, thấy Ngải Dai căng thẳng, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ buồn bã, bàn tay đưa ra lúng túng dừng lại giữa không trung. Thét á, Ngải Dai sửng sốt ngay sau đó thì hiểu ra ý của hắn. Hóa ra người ta vốn không phải định làm gì hại cô, mà là nghe thấy cô thét lên, tưởng rằng cô gặp nguy hiểm nên mới phá cửa phòng xông vào. Nghĩ đến đây, Ngải Dai ngại ngùng đưa tay cầm lấy bàn tay đang giơ lên của hắn. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên tay mình, người đàn ông lắc đầu, ngay sau đó gọi với ra ngoài. Còn không qua đây hầu phu nhân rửa mặt. Hắn nắm lấy tay Ngải Dai trấn an rồi quay người ra đi ra ngoài, nhóm tỷ nữ vội vàng dìu Ngải Dai khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt trang điểm cho cô, sau đó đưa cô ra chính sảnh cùng ăn sáng với người đàn ông khó hiểu kia. Chuyện kia, nhìn người đàn ông im lặng ăn sáng, Ngải Dai ngập ngừng nói. Hả, hắn cất tiếng hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngải Dai không chớp mắt. Có thể nào sau này sáng sớm đừng cho nhiều người hầu tôi như thế, được không? Tôi không quen lắm, với lại tôi không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, càng không biết anh là ai. Chúng ta có thể trao đổi thông tin, anh nói cho tôi biết được không? Ta biết nàng thật sự không phải người ở đây. Người đàn ông vừa cất lời đã khiến cô bỗng chốc bàng hoàng. Hắn có ý gì? Không đợi Ngải Dai nghĩ thông suốt, hẳn đã nói tiếp. Nàng có thể gọi ta là tướng công, cũng có thể gọi ta là Mặc. Nàng là tân nương do ta chọn cho nên nàng mới xuất hiện ở nơi này. Chọn ư, anh nói thế là có ý gì? Ý của anh là tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi này sao? Mãi mãi không thể rời khỏi đây à? Lời nói của hắn khiến cô tức giận. Tôi mặc kệ anh có chọn hay không, tôi sẽ không ở lại đây. Tôi có thế giới và ba mẹ của tôi không thể nào làm tân nương quái quỷ gì đó của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không kiêng dè lời nói của mình sẽ chọc giận người đàn ông trước mặt. Cô chỉ cảm thấy mình đang rất uất ức, vừa ngủ một giấc chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết ba mẹ trong nhà thế nào và bản thân cô ở trong tình huống gì. Ta sẽ không giam nàng ở đây, thời gian của nàng khác với thời gian của ta, ta sẽ thả nàng về nhà, nhưng một khi đến giờ của ta, nàng nhất định phải về đây. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nàng không trốn thoát đâu. Chúng ta sẽ dây dưa với nhau đời đời kiếp kiếp, nàng yên tâm đi, ta sẽ đối xử tốt với nàng, muốn gì được đó, đến tận khi bản thân nàng tình nguyện ở lại đây mới thôi. Ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì quá đáng với nàng. Người đàn ông nhìn ngải dai, nghiêm túc cam đoan, người ta đã nói như thế nên cô cũng biết mình phải trả lời thế nào. Vậy khi nào tôi mới có thể về nhà, ăn sáng xong ta sẽ đích thân đưa nàng về. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc. Ngải Dài á khẩu nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm bát đũa cúi đầu ăn sáng, có điều trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, thật sự muốn nhanh chóng về nhà, sau đó không gặp hắn nữa. Tất cả chuyện này đều là giấc mộng mà thôi. Ăn sáng xong quả nhiên người đàn ông tuân thủ lời hứa, đầu tiên hắn lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo trong ngực, sau đó lấy ra một ngọc bội được chạm trổ vô cùng xinh đẹp, đeo lên cổ Ngải Dài. Miếng ngọc bội lạnh lẽo chạm vào làn da của cô. Ngọc bội này nàng nhớ phải luôn đeo trên người, nó tượng trưng cho sự bảo vệ của ta, và còn tượng trưng cho thân phận nàng ở đây, chỉ có nữ chủ nhân nơi này mới xứng đeo nó. Nhắm mắt lại đi, người đàn ông giới thiệu qua loa tác dụng của ngọc bội rồi ôm lấy cô biến mất khỏi phòng ăn. Khi Ngải Dài mở mắt ra lần nữa, phát hiện cô đang ở trong phòng ngủ của mình, còn người đàn ông kia không thấy đâu cả. Quả nhiên là nằm mơ, cô nhỏ giọng thì thầm, sau đó đưa tay lần lên cổ chạm phải ngọc bội đang đeo. Trời ạ, mồ hôi chảy xuống trán Ngải Dài, thật sự không phải mơ sao? Vừa ngẩng đầu, Ngải Dài thấy được chiếc hộp giống với cái ở không gian kia. Lẽ nào tất cả đều do nó? Nghĩ đến đây cô cầm lấy chiếc hộp, đổ hết toàn bộ đồ bên trong ra, sau đó ôm lấy nó theo, ngồi xe rất lâu đến một nơi vắng vẻ hoang vu, chôn sâu chiếc hộp xuống đất. Sau khi làm xong việc này thì trời cũng đã chạng vạng, nhìn đống đất vừa lấp Ngải Dài phủi tay đứng dậy chuẩn bị trở về. Sau mấy lần chuyển xe cô đã về đến nhà. Ăn cơm tối xong, Ngải Dài hài lòng đi về phòng, tuy nhiên vừa mở cửa ra cô liền choáng váng, chiếc hộp vốn đã bị cô chôn đi giờ lại nằm trên đầu giường. Mấy đồ vật đổ ra tứ tán vẫn còn nằm rải rác trên sàn, còn chiếc hộp thì đang mở, bên trong trống rỗng như thể đang cười chế nhạo cô ngây thơ, lại tựa như đang nói với Ngải Dài hãy cam chịu số phận đi thôi, đừng mơ mộng nữa. Ngải Dài bất đắc dĩ thu gom đồ đạc bỏ vào hộp, xem ra vứt đi là không thể, phải nghĩ cách khác thôi. Cô tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường, ngẫm nghĩ cách xử lý tình huống hiện tại thế nào, nhưng chẳng biết có phải do mệt mỏi hay không mà chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say. Khi mở mắt ra thì phát hiện cô đã đến căn phòng cổ xưa, Ngải Dài cười khổ mở cửa phòng ra, bên ngoài hơn người vì nữ thấy Ngải Dài vội vàng khom người hành lễ. Các người đứng lên đi, mặc đâu? Ngải Dài nhìn ra sân, liên tục xua tay bảo mọi người đứng dậy. Ta ở đây, nàng tìm ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói, khiến Ngải Dài giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. May là hắn có lương tâm đưa tay ra đỡ, ôm cô vào lòng. Anh Cầm Tinh con mèo à, sao đi đứng không có tiếng động thế? Với lại sao anh xuất hiện sau lưng tôi, khi nãy rõ ràng trong phòng không có ai mà. Đây là thế giới của ta, chỉ cần ta muốn thì sẽ không có chuyện gì không làm được. Hiện tại nàng là nữ chủ nhân nơi đây, lâu dần nàng cũng sẽ có rất nhiều dị năng. Hắn dìu cô đứng vững, trên mặt đượm vẻ thất vọng. Có phải nàng muốn rời khỏi ta không? Ngải Dài sừng sốt, làm sao hắn biết? Cô thật sự rất muốn rời khỏi đây, đổi ngược là bất kỳ cô gái nào đột nhiên xảy ra chuyện này, chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Ta sẽ không để nàng rời đi, nàng là người được ta chọn, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ràng buộc với nhau. Nàng là chủ nhân ở đây, ta biết hôm qua nàng đã vứt chiếc hộp đi, nhưng vô ích thôi, ta đã sớm nói nàng sẽ không thành công. Hắn nhìn xoáy vào mắt Ngải Dài, vô cùng nghiêm túc nói. Tại sao nhất định phải chọn tôi? Còn rất nhiều người mà. Tôi tin có rất nhiều người muốn thân phận này, còn tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Ngải Dài lùi về sau một bước mắt ngấn lệ. Chuyện này nàng không thể lựa chọn được, nàng đã ký kết khế ước máu với ta rồi, cho dù nàng chết ở thế giới loài người, linh hồn của nàng vẫn sẽ liên hệ đến nơi này. Đây là vận mệnh, khế ước máu, Ngải Dài lẩm bẩm, cô thật sự không nghĩ ra cô đã ký kết khế ước máu gì với người đàn ông này bao giờ. Lẽ nào, Ngải Dài nhớ đến tối hôm trước cô không cẩn thận cắt phải đầu ngón tay, máu cô liền rơi xuống chiếc hộp kia, sau đó cô xuất hiện tại đây. Đó gọi là khế ước máu, ở đây có gì không tốt chứ? Tiếng nói người đàn ông đượm vẻ cám dỗ. Ở đây nàng có quyền lợi tối thượng. Nàng sẽ mãi mãi không chết, dung nhan của nàng sẽ mãi mãi thanh xuân, đây không phải là điều nữ nhân mong muốn sao? Đúng, dung nhan không già, sinh mệnh vĩnh hằng, quyền lợi tối thượng, những điều này đều là những ước nguyện mà có người muốn đạt được. Nhưng tôi không cần, tôi chỉ muốn sống với ba mẹ trong cuộc đời còn lại, trải qua cuộc sống bình an đơn giản. Lời nói của ngài giai khiến Mặc bất giác lùi về sau vài bước. Hắn vẫn cho rằng lòng người đều tham lam, chỉ cần cho họ những thứ đó thì bất cứ ai cũng sẽ động lòng, dù thế nào cuối cùng họ đều sẽ cam tâm tình nguyện ở lại. Trên thực tế, những tỷ nữ chỉ biết cúi đầu hầu hạ đều từng là những cô gái được hắn chọn, nhưng họ quá mức tham lam nên cuối cùng đã đánh mất chính mình. Anh thả tôi về đi, tôi không cần cuộc sống anh nói, tôi tin tưởng có rất nhiều người ưng thuận điều kiện của anh. Cho nên xin anh bỏ qua cho tôi đi. Nhìn chằm chằm Mặc, ngài giai vái chào hắn, hy vọng hắn có thể để cô rời đi. Nếu đã được chọn thì không thể nào rời khỏi, nàng hết hy vọng đi thôi. Mặc nói xong vung ống tay áo, quay người rời khỏi phòng. Hắn tin tưởng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, tuy hiện tại cô gái này nói không thích cuộc sống như thế, nhưng một thời gian sau cô rất định sẽ giống như những cô gái kia, cuối cùng biến thành tôi tớ trong thế giới này. Nhìn bóng lưng Mặc đi xa, ngài giai thở dài. Y cách chương.